Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cú hơi thở này vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây sợ ngây người, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Tại dưới cú hơi thở này, bọn họ cảm giác chính mình thật giống như một đứa trẻ 3 tuổi, hoàn toàn không có bất luận sức chống cự gì. Hơi thở cường đại như thế, tuyệt đối vượt qua cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Vượt qua tầng thứ 99, vậy thì kế tiếp là cảnh giới dạng gì? Quái vật, đây là một lão quái vật, nếu đã tồn tại siêu việt, chắc không được cường đại như vậy. Thì ra thế giới này thực sự có siêu thiên sư siêu việt tồn tại. Thật mạnh, sao có thể mạnh như vậy? Thì có chân nhân tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới lão nhân khổ quát này lại cường đại như vậy, căn bản không có lực đánh trả. Hiện tại biết mạnh rồi sao? Nếu ngươi thành thật ở bên ngoài, ta còn sẽ không ra tay đối với ngươi, bởi vì ngươi không xứng để ta ra tay. Bất quá nếu giết độc vương của ta, ta liền phải đích thân báo thù cho nó. Hơn nữa mấy năm nay ngươi bắt giữ rất nhiều độc vật của ta, trong lòng chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chết cho ta! Vừa dứt lời, phanh một tiếng, thì cốt chân nhân trực tiếp nổ tan xác mà chết, liền đến kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, cứ như vậy đã chết, hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Một chữ mạnh, hai chữ rất mạnh, ba chữ vô cùng mạnh. Các ngươi... Tôn Thái Đại xoay người, lời còn chưa nói xong, chỉ thấy một đám siêu thiên sư tầng thứ 99 toàn bộ quỳ gối trên bầu trời, đối với Tôn Thái Đại đầy mặt khẩn cầu nói: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta không nên bị bảo vật che mắt, tới nơi này quấy rầy đến huynh đệ ngài tu luyện." "Các người đứng lên đi, may mà chính là các người cũng không có quấy rầy đến huynh đệ ta tu luyện, nhanh chóng rời đi, ở bên ngoài thập vạn đại sơn trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Dám bảo tới, giết không tha." Tôn Thái Đại nhìn một đám siêu thiên sư này nhàn nhạt nói. Vốn dĩ hắn chuẩn bị giết đàn gia hỏa này, ai biết bọn họ thức thời như vậy, dù sao cũng không có quấy rầy đến Lâm Long tu luyện, hắn không ngại tha cho bọn họ một mạng, vừa lúc có thể cho bọn họ trông chừng khu vực bên ngoài thập vạn đại sơn, không cho người xông tới. Được, chúng vãn bối nhất định không cho bất luận kẻ nào xông vào thập vạn đại sơn, cho dù một con muỗi đều không cho phép tiến vào. Một đám siêu thiên sư tầng thứ 99 nhanh chóng gật đầu nói, giống như sợ gật đầu chậm Tôn Thái Đại sẽ đổi ý. "Được rồi, các người nhanh chóng rời đi đi." Tôn Thái Đại gật đầu, đám cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 không ngừng đứng dậy, sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Tốc độ này của bọn họ còn nhanh hơn thời điểm đi đến vài lần, quả thực dùng ra hết sức bình sinh mà bay đi. Không có biện pháp, thực lực Tôn Thái Đại quả thực quá khủng bố, chỉ là một câu cũng chưa ra tay thì cốt chân nhân liền đã chết. Tuy rằng thì cốt chân nhân không phải loại người có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không phải quá yếu, thế nhưng đừng nói đánh trả, cho dù là cơ hội kêu thảm thiết cũng đều không có, trực tiếp liền không thể hiểu được nổ tan xác mà chết. Thực lực này quả thực vô cùng khủng bố, ở thêm cùng với Tôn Thái Đại một giây, bọn họ liền nguy hiểm thêm một giây. Trước kia bọn họ bất luận ở nơi nào đều được sùng bái, đều dọa người khác trốn chạy, lần này rốt cuộc đến phiên bọn họ, lúc này bọn họ mới hiểu được thật sâu sự khủng bố trong đó. Đi vào nhanh ra tới cũng nhanh, bên ngoài thập vạn đại sơn rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 80 đến tầng thứ 90 nhìn thấy đám cường giả kia liều mạng bay ra tới, đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi, không đợi bọn họ mở miệng, đám siêu thiên sư tầng thứ 99 liền gian hàng đứng vây quanh thập vạn đại sơn. Hơn 1000 người tựa như môn thần, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. "Việc này, các tiền bối này làm sao vậy?" "Không biết, chẳng lẽ chúng ta..." "Không có khả năng, bọn họ chính là người lợi hại nhất trong thế giới này, không có khả năng còn giết chúng ta, huống chi nhiều người như vậy." "Ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ không phải đi vào cướp đoạt bảo vật sao? Tại sao nhanh như vậy liền đã trở lại?" Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu xôn xao lên, sôi nổi thảo luận cùng nhau. Được rồi, các ngươi lặng lặng nghe ta nói. Đúng lúc này, một siêu thiên sư tầng thứ 99 nhìn mọi người nói: Từ giờ trở đi, tập vạn đại sơn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho đến khi chúng ta rời đi mới thôi. Trước khi chúng ta không có rời đi, muốn đi thập vạn đại sơn toàn bộ giết chết ngay tại chỗ. Tiền bối, đây là vì sao? Đúng vậy, vì sao? Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Thập vạn đại sơn không phải của các ngươi. Tuy rằng các ngươi là tiền bối, nhưng các ngươi cũng không thể bá chiếm địa bàn. Các ngươi đây là muốn chiếm núi làm vua, phản bội Lý Tôn Chủ sao? Khốn kiếp! Tên siêu thiên sư tầng thứ 99 này vung tay lên, người vừa rồi nói chuyện toàn bộ nổ tan xác mà chết. Lão phu là người mà các người có thể chất vấn sao? Có người không phục cứ việc đứng ra, lão phu tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ giờ trở đi, người dám tiến vào thập vạn đại sơn, bất luận là ai, đánh chết ngay tại chỗ. Cha, người vậy mà giết cha ta, người chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ báo thù cho cha ta. Các người bá chiếm thập vạn đại sơn còn giết người, Lý Tôn Chủ sẽ không buông tha các người. Đúng lúc này, một thiếu niên từ trong đám người chạy ra, nhìn thấy nát trên mặt đất đầy mặt lệ khí. Tiểu tử, người cứ việc gọi Lý Tôn Chủ tới. Một đường tu luyện, cá lớn nuốt cá bé, thực lực của cha ngươi yếu, lão phu giết liền giết. Mà ngươi, lão phu sẽ không giết ngươi. Chờ ngươi cường đại rồi tới tìm lão phu báo thù đi. Một siêu thiên sư tầng thứ 99 cười nói, nếu tùy tiện đều có thể đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, như vậy siêu cấp cường giả liền sẽ không ít như vậy. Hơn nữa ở cùng cảnh giới, thực lực của hắn vô cùng cường đại, liền tính thiếu niên này có một ngày có thể đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, khẳng định không có khả năng đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, thật giống như người thường không có khả năng biết bay. Người chờ xem, ta nhất định sẽ gọi Lý Tôn Chủ tới. Thiếu niên nói xong, trực tiếp phi thân rời đi. Đừng nói tiểu tử này không có tư cách thấy Lý Tôn Chủ, liền tính nhìn thấy Lý Tôn Chủ, hơn nữa Lý Tôn Chủ tự mình đến, bọn họ cũng đều không sợ. Đây chính là lão quái vật kia để cho bọn họ ở bên ngoài thập vạn đại sơn trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tuy rằng Lý Tôn Chủ lợi hại, nhưng đối mặt lão quái vật kia khẳng định không đủ xem. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ sợ hãi Lý Tôn Chủ. Nếu không có Tôn Thái Đại, bọn họ sao có thể dám đối nghịch cùng với Lý Tôn Chủ? Nói như thế nào, Lý Tôn Chủ cũng là tôn chủ nhân tộc, thực lực vẫn là phải có. Ngày thường cùng với Lâm Long ở bên nhau, đừng nhìn hắn hi hi ha ha, trên thực tế gia hỏa này làm người vô cùng tàn nhẫn. Không tàn nhẫn cũng không có khả năng lên làm tôn chủ nhân tộc. Đấy chính là vị trí phía trên hàng tỷ người, thống nhất tất cả nhân tộc của thế giới này. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không làm được. Có thể lên làm không chỉ bởi vì thực lực, còn có mưu trí cùng sát phạt quyết đoán. Mà chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, Tôn Thái Đại đã trở lại trước sơn động của mình. Hắn trước sau đứng ở bên ngoài sơn động, không rời một bước, biểu tình nghiêm túc. Hắn không có đi vào quấy rầy Lâm Long, xem ra hắn đối với Lâm Long thật sự là phát ra sự quan tâm từ đáy lòng. Nếu Lâm Long biết, phỏng chừng sẽ thay đổi cái nhìn trước kia đối với Tôn Thái Đại. Trước kia hắn cho rằng sau khi Tôn Thái Đại tự cung sẽ thích nam nhân, sau đó mới đối với hắn tốt như vậy. Trên thực tế người ta hoàn toàn đem hắn coi như thân nhân thật sự mà đối đãi. Lúc này Lâm Long ở trong sơn động khoanh hai chân mà ngồi, pháp lực chung quanh không ngừng rót vào trong thân thể hắn, sau đó ở giữa dòng kỳ kinh bát mạch tiến vào trong thức hải. Thức hải của Lâm Long rất lớn, tựa như hồng thủy trực tiếp tiến vào trong thức hải, liền giống như một hạt mưa không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Hắn không có tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo, mà là toàn tâm hấp thu pháp lực. Hiện tại hắn đối với lĩnh ngộ về thiên đạo đã đủ để hắn đột phá tới cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Tuy rằng có thể tiếp tục lĩnh ngộ, bất quá Lâm Long cũng không có. Hơn nữa đại mà vô thượng như một trái bom hẹn giờ, hắn quyết định trước tiên đem thực lực tăng lên tới tầng thứ 99 rồi nói. Đến lúc đó nếu đại mà vô thượng còn không có ra tới, vậy thì sẽ tiếp tục lĩnh ngộ. Theo thời gian từng ngày qua đi, một tuần sau, bên ngoài thập vạn đại sơn đã xảy ra một chuyện lớn. Đó chính là tôn chủ nhân tộc mang theo một đám cao tầng nhân tộc tự mình đi đến bên ngoài thập vạn đại sơn. Mà đám cường giả trông coi bên ngoài thập vạn đại sơn không nghĩ tới, tiểu tử ngày đó thật sự đã đem Lý Tôn Chủ mời đến. Bất quá bọn họ không lo lắng chút nào. Một người trong đó đối với Lý Tôn Chủ hỏi: Tôn chủ đại nhân, không biết tới nơi này là vì chuyện gì? Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, bên trong có phải có người tu luyện hay không? Đồng tính này chính là người tu luyện khiến cho, đúng hay không? Tôn chủ đại nhân, ngài nhận thức người kia sao? Tên cường giả này có chút sửng sốt, nhìn dáng vẻ tôn chủ nhận thức cường giả kia. Bất quá cũng đúng, làm tôn chủ nhân tộc khẳng định cùng với cường giả kia có liên hệ. Thật đúng là như vậy, người tới hỏa tốc phái một đội quân tới canh giữ bên ngoài thập vạn đại sơn, không thể để bất luận người nào đi vào, liền tính là một con muối đều không thể bỏ sót, kẻ nào dám đi vào trực tiếp diệt sát. Lý tôn chủ như một đám người đi theo phía sau, đầy mặt nghiêm túc nói, nếu có người tu luyện ở bên trong, không cần đoán hắn cũng biết người này là ai, trừ bỏ Lâm Long, hắn không thể tưởng tượng còn có ai tu luyện sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phía trước Lâm Long cũng đã nói với hắn đi đến một nơi có pháp lực sung túc để đột phá. Thập vạn đại sơn hẻo lánh, ít dấu chân người, pháp lực nồng đậm, đúng là một khu vực lý tưởng. Bất quá thập vạn đại sơn nguy cơ thật lớn, không biết Lâm huynh đệ ở bên trong có chuyện gì hay không. Bởi của hắn nếu dám đi vào, vậy thì khẳng định không có việc gì, chỉ cần đem bên ngoài thập vạn đại sơn xem trọng là được, tuyệt đối không thể cho người đi vào quấy rầy hắn. Đặc biệt là những cường giả cho rằng bên trong là bảo vật xuất thế, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi vào. Đến lúc đó quấy rầy đến Lâm Long tu luyện, lửa giận của Lâm Long cho dù là hắn đều không thể thừa nhận. Tôn chủ, ngài nhận thức người bên trong sao? Tên cường giả này tráng lá gan nhìn Lý tôn chủ hỏi. Vô nghĩa, ta khẳng định nhận thức, đó chính là huynh đệ của ta. Lý tôn chủ liếc mắt nhìn cường giả, đầy mặt khinh thường nói, gia hỏa này ỷ vào có Lâm Long chống lưng, vậy mà trực tiếp giết người. Người khác dùng thanh danh của mình uy hiếp hắn, hắn còn khinh thường nhìn lại. Nếu không phải bởi vì hắn hộ pháp cho Lâm huynh đệ, chỉ bằng vào việc hắn coi rẻ quyền uy của chính mình, vậy thì đã nên giết hắn. Chỉ là Lý tôn chủ không biết, người ta nói chính là Tôn Thái Đại, mà hắn nói chính là Lâm Long. Bất quá vị cường giả kia cũng không biết, còn tưởng rằng Tôn Thái Đại là huynh đệ của tôn chủ, lập tức sợ tới mức đồng tử có rụt lại. Ngay sau đó đầy mặt nịnh nọt nhìn Lý tôn chủ, trong lòng âm thầm cảm thán, tôn chủ nhân tộc chính là tôn chủ nhân tộc, không nghĩ tới cùng loại đại năng này đều có quan hệ, trái không được có thể lên làm tôn chủ nhân tộc. Cũng may vừa rồi không có bởi vì cường giả chống lưng mà đắc tội với hắn, bằng không liền xong đời. Bất quá phía trước giống như chính mình đã đắc tội với hắn, nhưng chính mình cũng là vì huynh đệ của hắn làm việc, hẳn là sẽ không làm gì chính mình đi. Nghĩ đến đây, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, các người ở chỗ này trông chừng, chờ huynh đệ ta ra tới, không thể thiếu chỗ tốt cho các người. Ta còn có việc, liền rời đi trước. Đúng rồi, nếu huynh đệ ta ra tới, ngươi liền trước tiên nói cho ta, đến lúc đó ta tới đón tiếp hắn, có nghe hay không? Nghe rồi, tôn chủ ngài yên tâm. Được, ngàn vạn lần đừng quên. Nói xong, Lý tôn chủ trực tiếp bay đi, mà một ít người bên nội tình cũng sôi nổi đem tin tức truyền đi ra ngoài. Hiện tại mọi người đều biết trong thập vạn đại sơn không có bảo bối, là huynh đệ của Lý tôn chủ đang ở bên trong đột phá. Không biết có bảo bối, cũng không có gì để xem náo nhiệt. Đại bộ phận người đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại có một ít người muốn thấy chân dung của Lâm Long còn lưu lại nơi này. Những người này đều muốn nhìn một chút. Nhiều người hộ pháp như vậy, gia hỏa tu luyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc trông như thế nào. Bất quá không phải một hai ngày là bọn họ có thể thấy được Lâm Long. Thời gian từng ngày qua đi, một tháng sau, một ngày này, bầu trời quang đãng, trời trong nắng ấm. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, một trận thanh âm tinh tài nhức óc vang lên ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Sóng âm giống như cuộn sóng vô hình, muốn chuyển tới mỗi góc trong vũ trụ. Thanh âm này quả thực quá vang dội, tựa như thiên địa sơ khai. Mà Tôn Thái Đại vẫn luôn canh giữ ở ngoài sơn động, bị thanh âm bất thình lình trực tiếp hoảng sợ, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Cũng may cảnh giới của hắn mạnh, nếu yếu một chút sẽ trực tiếp bị thanh âm đánh chết. Động tĩnh lớn như vậy làm cho Tôn Thái Đại nhìn không được ra mặt nhảy dựng. Chẳng lẽ Lâm huynh đệ nổ tan xác mà chết? Tưởng tượng đến việc này, hắn liền cảm thấy trái tim phảng phất bị lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào, đau đớn không thể hô hấp. Trừ bỏ nổ tan xác mà chết, còn có cái gì có thể phát ra tiếng nổ mạnh như vậy? Đột phá căn bản sẽ không phát ra thanh âm vang dội như vậy. Tôn Thái Đại liền nhanh chóng đi vào trong sơn động, phát hiện Lâm Long vẫn đang ngồi trên giường đá, chẳng qua cả người che kín kim quang, thoạt nhìn thật giống như La Hán hạ phàm. Biết Lâm Long không có việc gì, Tôn Thái Đại lúc này mới thở ra một hơi, sau đó vô thanh vô tức rời khỏi sơn động. Liền ở sau khi Tôn Thái Đại lui ra ngoài, toàn thân của Lâm Long đang phát ra ánh sáng kim sắc đột nhiên phụt một tiếng tản ra, giống như bị tan ra thành từng mảnh. Bất quá vài giây qua đi, lại lần nữa tổ hợp ở bên nhau. Nếu có tiền nhân thấy một màn này, tuyệt đối sẽ phát ra tiếng hò hét. Đây không phải là gen được gây dựng lại sao? Đây là khi phàm nhân thành tiên mới có thể gây dựng lại. Nếu gây dựng lại, thân thể liền không còn là thân thể phàm nhân mà là tiên thể. Nhưng Lâm Long hiện tại mới chỉ là cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, khoảng cách thành tiên còn rất xa. Thế nhưng hắn vậy mà có gen được gây dựng lại. Nếu trở thành tiên thể, rất ít phàm nhân có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đừng nói siêu thiên sư tầng thứ 99, cho dù là Tôn Thái Đại đều không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của Lâm Long. Lâm Long đứng cho hắn đánh, hắn đều không thể mang đến cho Lâm Long một chút thương tổn nào. Cứ như vậy, thân thể Lâm Long không ngừng phá hư, gây dựng lại, phá hư, gây dựng lại. Cho đến khi kim quang bên ngoài cơ thể toàn bộ bị hấp thu, trong cơ thể bắt đầu phát ra kim quang mới thôi. Lâm Long không ngừng gây dựng lại gen. Gây dựng lại gen chính là thay đổi gen trong thân thể Lâm Long, làm thân thể hắn trở nên cường đại hơn, bởi vì gen nhân loại đã không thỏa mãn được Lâm Long hiện tại. Có thể nói, Lâm Long hiện tại hoàn toàn không phải người, gen cũng cùng con người hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm túc mà nói, Lâm Long hiện tại chính là tiên thể. Nhưng thực lực cũng không có lợi hại giống như tiên nhân. Nếu đây là ở trong Tây Du Ký, Lâm Long chính là đường tăng thứ hai. Không nói ăn một miếng trường sinh bất lão, nhưng gia tăng thêm vài thập niên thọ mệnh vẫn là có thể. Hơn nữa trong tiên thể hiện giờ cũng không có thực lực tiên nhân. Nếu có tà ma yêu quái cường đại phát hiện Lâm Long, Lâm Long tuyệt đối là miếng mồi ngon cho chúng nó. Bất quá hắn hiện tại đã thành tiên thể, tà ma yêu quái bình thường căn bản không thể phá được phòng ngự thân thể của hắn. Hơn nữa dung hợp đại đạo kiếm pháp, sức chiến đấu của bản thân so với đường tăng cường đại hơn quá nhiều, cùng trong cảnh giới có thể nói tồn tại vô địch. Đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một tia sáng, ngay sau đó biến mất. Hắn đánh giá thân thể của mình, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới, lần này không chỉ có thực lực đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, mà ngay cả thánh thể quyết đều đột phá. Chẳng qua lần này thánh thể quyết đột phá giống như không giống trước kia, lần này cường đại hơn, lại còn ẩn ẩn phát ra một cỗ mùi hương nhàn nhạt. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vung tay phải lên, thân thể phát ra kim quang, nháy mắt biến mất. Chỉ là mùi hương phát ra làm cho Lâm Long có chút khó giải quyết. Khí vị này là thân thể hắn phát ra, căn bản là che đậy không được. Muốn che chỉ có thể cùng với khí tức bản thân đồng thời che đậy. Bất quá khí vị rất dễ ngửi, có công hiệu tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Long cũng liền mặc kệ nó. Hắn không biết, hiện tại hắn đã là thịt đường tăng. Rất nhiều tà ma yêu quái muốn ăn hắn. Đây chính là tiên thể. Tiên thể cao cao tại thượng, thực lực cường đại, căn bản không phải chúng nó có thể có được. Nhưng Lâm Long lại bất đồng, có được tiên thể lại không có được thực lực tiên nhân. Đây đúng là thứ mà tà ma yêu quái tha thiết ước mơ. Kiếp trước Lâm Long trên thực tế cũng là tiên nhân, chẳng qua không được bao lâu. Hơn nữa vẫn là dựa vào các loại thiên tài địa bảo tạo thành. Lúc đó thể chất cũng không tốt. Đây mới là nguyên nhân Lâm Dương ba hắn cùng với một đám tiên nhân giúp hắn thay đổi thể chất, chuyển thế trọng sinh. Cũng may trời xanh không phụ lòng người. Thể chất hiện tại của Lâm Long chính là đoạt thiên thất tinh thể. Trong số hàng tỷ người, không có một người, vô cùng hiếm có. Dựa theo Lâm Dương suy nghĩ, lúc trước là chuẩn bị cho Lâm Long tu luyện công pháp nghịch thiên của hắn. Đoạt thiên thất tinh thể thêm vào đoạt thiên tạo hóa quyết, nếu trưởng thành lên, có thể nói vô cùng khủng bố. Thành tựu vượt qua Lâm Dương hắn cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua lúc ấy, hắn phát hiện Lâm Long vậy mà tu luyện thánh thể quyết, hắn liền dập tắt ý niệm để cho Lâm Long tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết. Hết thành những việc này, Lâm Long cũng không biết. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn chỉ biết hiện tại thể chất của hắn là ba hắn cùng với 81 đại la kim tiền thi triển công pháp nghịch thiên mạnh mẽ thay đổi. Một đường tu luyện, tuy rằng nỗ lực rất quan trọng, nhưng thiên phú và công pháp cùng với thể chất đồng dạng rất quan trọng. Việc này liền giống như một cục đá tinh xảo, cho dù tinh xảo, trước sau cũng không có đáng giá bằng bảo ngọc. Chẳng sợ bảo ngọc chỉ là thấp kém nhất, cũng đáng giá hơn so với cục đá. Hiện tại thực lực của ta không biết có bao nhiêu lợi hại, đi ra ngoài tìm Tôn đại ca thử xem. Nói xong, Lâm Long sửa lại quần áo, trực tiếp đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Lâm Long còn không có ra tới, Tôn Thái Đại đã ngửi thấy một mùi thanh hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Vừa ngửi được, hắn cảm giác cả người mình đều thực bình tĩnh. Vừa rồi trong lòng lo lắng cho Lâm Long đã biến mất không thấy, chỉ còn lại bình tĩnh xưa nay chưa từng có. Bất quá ngay sau đó, nhìn thấy Lâm Long ra tới, bình tĩnh trong lòng thật giống như mặt hồ ném xuống một cục đá, tạo nên từng trận gợn sóng. Lâm huynh đệ, người đã xuất quan, thân thể ngươi thơm quá, ta nhìn không thấu được ngươi. Cho dù thân thể Lâm Long phát ra mùi hương có công hiệu tĩnh tâm, nhưng lúc này Tôn Thái Đại cũng không thể tĩnh tâm được. Một lần bế quan, Lâm Long khiến cho hắn nhìn không thấu, mà hắn ẩn ẩn cảm giác được trên thân thể Lâm Long phát ra một cỗ uy hiếp nhàn nhạt. Loại cảm giác này thật giống như lúc trước nhỏ yếu đối mặt người cường đại. Nhưng lúc này mới bế quan bao lâu, thế nhưng Lâm Long đã vượt qua hắn. Việc này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Đúng vậy, đã xuất quan, lần này đa tạ Tôn đại ca. Ở trong lúc ta bế quan, Tôn đại ca sẽ không phải vẫn luôn ở chỗ này bảo hộ ta chứ? Ngươi là huynh đệ của ta, ta không bảo hộ ngươi, vậy thì ai bảo hộ ngươi? Tôn Thái Đại thu thập khiếp sợ trong nội tâm, đầy mặt ý cười nói: Tôn đại ca cảm ơn ông, bất quá hiện tại ta đột phá, không biết thực lực của chính mình đến cùng như thế nào, Tôn đại ca nguyện ý so chiếu cùng ta hay không? Được. Tôn Thái Đại không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình như thế nào, càng muốn nhìn một chút sau khi Lâm Long đột phá đến cùng cường đại đến mức độ nào. Tôn đại ca, ông ra tay đi, cứ việc ra tay, không cần lưu tình. Được, Lâm huynh đệ tiếp chiêu. Tôn Thái Đại cũng không hàm hồ, hắn cũng là cường giả, ẩn ẩn cảm giác chính mình không phải đối thủ của Lâm Long, lập tức tụ tập chân khí, vận chuyển pháp lực, trực tiếp một quyền đánh về phía của Lâm Long. Chỉ với một quyền đơn giản như vậy, bí mật mang theo uy áp vô thượng cùng với lực lượng khủng bố, những nơi đi qua không gian toàn bộ rách nát, cuồng phong gào thét, chung quanh cát bay đá chạy. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có làm bất luận động tác gì, thậm chí pháp lực đều không vận chuyển, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ một kích toàn lực mà Tôn Thái Đại thi triển. Oanh một tiếng, ngay sau đó, một đám mây thật lớn hình nấm từ chỗ sâu trong thập vạn đại sơn bốc dựng lên, dư ba khuếch tán, phạm vi 50,000 dặm hết thảy toàn bộ đều bị phá hủy, thật giống như cuồng phong cấp 12 thổi qua, khung cảnh rất là chật vật. Dư ba lan tràn đến 50,000 dặm, thậm chí còn không có ý tứ dừng lại, những nơi đi qua trực tiếp trở thành phế tích. Độc vật ở trong dư ba tại thập vạn đại sơn thậm chí toàn bộ bị hủy diệt. Dư ba vẫn luôn lan tràn đến bên ngoài thập vạn đại sơn, tốc độ cực nhanh. Đám siêu thiên sư cùng với quân đội mà Lý Tôn Chủ phái tới đứng ở bên ngoài thập vạn đại sơn, toàn bộ đều cảm thấy chấn kinh. Không tốt, có cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, chạy, chạy mau. Trong lúc nhất thời, bên ngoài thập vạn đại sơn loạn thành một đoàn, toàn bộ bỏ mạng chạy trốn, chạy chậm trực tiếp bị dư ba sốc lên hộc máu bay ngược ra ngoài, cả người nằm trên mặt đất không biết sống chết. Nói giỡn sao, một kích toàn lực của Tôn Thái Đại, cho dù không có vận dụng binh khí cùng với pháp lực, dư ba phát ra cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Có thể nói, ở một khắc nổ mạnh kia, toàn bộ thập vạn đại sơn đều đang run rẩy. Ở trong bí cảnh, thập vạn đại sơn bất quá là một góc băng sơn, không coi là cái gì. Nếu Tôn Thái Đại cùng với Lâm Long chân chính đại chiến, dư ba chiến đấu thậm chí có thể hủy diệt hết thảy trong bí cảnh. Đây là uy lực của cường giả, đây là nguyên nhân cường giả đáng giá tôn kính. May mà chính là dư ba lan tràn đến bên ngoài thập vạn đại sơn 1,000 km liền ngừng lại, lấy chỗ sâu trong thập vạn đại sơn làm khởi điểm, toàn bộ thập vạn đại sơn đều bị hủy diệt. Rừng cây rậm rạp biến mất, núi lớn cao ngất bị đổ sập, toàn bộ thập vạn đại sơn không nghe thấy bất luận tiếng kêu nào của động vật, chỉ có rải rác tiếng núi lớn đổ sập ầm ầm cùng nhấp thạch trên vách đá rơi xuống ào ào. Chỉ là một kích bình thường, thập vạn đại sơn liền bị hủy diệt, khủng bố như vậy. Mà Lâm Long cùng với Tôn Thái Đại ở vào trung tâm nổ mạnh, không có bất luận việc gì. Loại dư ba này đối với bọn họ mà nói thật giống như xuân phong quất vào mặt. Bất quá trong lòng Tôn Thái Đại đã nhấc lên sóng gió động trời. Vừa rồi Lâm Long chính là đứng không nhúc nhích cho hắn đánh, hơn nữa hắn thấy rõ Lâm Long cũng chưa dùng pháp lực, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nhưng hiện tại lại không có một chút việc gì, lực phòng ngự thân thể không khỏi quá mức lợi hại. Lâm huynh đệ, thân thể này của ngươi. Tôn đại ca, thế nào, thân thể tiểu đệ đủ mạnh chứ? Ta nguyên bản còn tưởng rằng chống đỡ không được một kích của ông, không nghĩ tới dễ dàng như vậy cản được. Dựa theo ta suy nghĩ, liền tính Tôn đại ca dùng ra binh khí đều không thể phá vỡ phòng ngự thân thể ta. Hiện tại thập vạn đại sơn đều hủy hoại, ta thấy chúng ta vẫn là không cần tỉ thí, bằng không toàn bộ bí cảnh đều sẽ chịu lan đến. Lâm Long không nói, Tôn Thái Đại còn không biết, vừa nói sắc mặt liền thay đổi, triển khai thần thức, thấy chung quanh là một mảnh phế tích. Tuy rằng thập vạn đại sơn đối với Tôn Thái Đại mà nói cũng không quan trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là nơi sinh sống mấy vạn năm, cũng có chút tình cảm. Trong lúc nhất thời, nhìn thập vạn đại sơn trở thành phế tích, thật đúng là không quen. Tôn đại ca, thập vạn đại sơn đã bị hủy hoại, nếu không ông hãy đi theo huynh đệ ta đi, về sau hai huynh đệ chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ. Tuy rằng ở trong bí cảnh hai người chúng ta có thể nói vô địch, nhưng ở trong vũ trụ quần quận chúng ta cũng không tính là cái gì. Ở trước mặt cường giả chân chính, chúng ta chỉ là con kiến. Bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn chờ chúng ta. Tôn đại ca sao không cùng nhau đi ra ngoài lang bạt một phen? Lâm huynh đệ, ta liền không đi. Đại ca già rồi, chỉ nghĩ tìm một chỗ an tâm tu luyện. Có thể đột phá thì đột phá, không thể đột phá cũng liền thôi. Đã không có hùng tâm tráng trí như ngày xưa. Ngươi thì khác, ngươi còn trẻ, là lúc nên đi ra ngoài lang bạt một phen. Tôn Thái Đại nhìn Lâm Long lặng lặng nói. Không phải, Tôn đại ca, người tu luyện chúng ta có già như ông vừa nói sao? Ông mới có mấy vạn tuổi, cùng những lão quái vật sống mấy chục vạn tuổi mà so sánh vẫn còn thực trẻ tuổi. Ông xem, rất nhiều người cùng ông tuổi tác không sai biệt lắm, bọn họ đều còn thực trẻ tuổi, rất muốn lang bạt gây dựng sự nghiệp một phen. Ông cùng bọn họ so sánh hoàn toàn không kém. Hơn nữa đi theo tôi, huynh đệ cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Ở trong bí cảnh cũng chỉ có một mình tôi là huynh đệ. Tôi đi rồi, không phải ông liền cô độc sao? Tôn đại ca, nói thật cho ông biết, kỳ thật tôi không thuộc về thế giới này. Tôi là từ một thế giới khác tới. Vũ trụ mênh mông, vị diện tựa như cát sỏi. Một cái vị diện chính là một thế giới. Mà trong thế giới còn có thế giới nhỏ, liền giống như thánh vực, chính là thế giới nhỏ trong thế giới này. Thế giới bên ngoài rất lớn, cao thủ rất nhiều. Ông liền không muốn đi ra ngoài chứng kiến một chút sao? Hơn nữa dựa theo thiên phú của ông, còn có thể đột phá đến trình độ càng thêm cao thâm. Lâm Long đầy mặt chân thành tha thiết nhìn Tôn Thái Đại nói. Hắn biết Tôn Thái Đại đối với hắn tựa như huynh đệ ruột thịt. Từ khi bắt đầu bế quan, liền vẫn luôn đứng ở bên ngoài sơn động bảo hộ hắn. Từ điểm này có thể nhìn ra, nếu là huynh đệ, Lâm Long đương nhiên muốn trợ giúp Tôn Thái Đại một phen, làm cho Tôn Thái Đại đi đến thế giới càng thêm rộng lớn. Ở trong thánh vực, Tôn Thái Đại có thể nói là người mạnh nhất, nhưng ở trong vũ trụ quần quần không tính là cái gì. Việc này, bên ngoài thật sự có rất nhiều thế giới sao? Tôn Thái Đại có chút không thể tin tưởng. Vốn dĩ hắn nghĩ trong vũ trụ chỉ có một thế giới này, không nghĩ tới những lời vừa rồi của Lâm Long hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn đối với vũ trụ này. Tôn đại ca, vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có. Hơn nữa thế giới hiện tại này chỉ là một cái bí cảnh ở trên địa cầu mà thôi. Chẳng qua bí cảnh này còn lớn hơn so với địa cầu, mà tôi chính là đến từ địa cầu. Chờ xử lý xong chuyện ở nơi này, tôi sẽ mang ông đi địa cầu nhìn xem, sau đó từ địa cầu có thể bay đến trong vũ trụ. Tới vũ trụ rồi là ông có thể nhìn thấy tinh cầu mà ông sinh sống ở trong vũ trụ chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Được, ta đây liền đi theo người kiến thức một phen. Tuy rằng Tôn Thái Đại nghe không hiểu Lâm Long đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại. Hơn nữa bên ngoài còn có thế giới, hắn cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Được, có Tôn đại ca trợ giúp, hai huynh đệ chúng ta khẳng định có thể đi đến nơi càng cao hơn trong vũ trụ, trở thành nhân vật được người khác kính ngưỡng. Lâm Long đầy mặt kích động, có Tôn Thái Đại, đối phó đại ma vô thượng càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng thật sự muốn mang Tôn Thái Đại đi ra ngoài kiến thức một phen. Tôn Thái Đại kỳ thật thực đáng thương, khi còn nhỏ liền nhận hết khuất nhục, bằng không làm sao sẽ đến thập vạn đại sơn tu luyện độc công, rồi sau đó liền vẫn luôn ở thập vạn đại sơn. Bởi vì diện mạo xấu xí, hắn không dám đi ra ngoài gặp người khác. Có thể nói rất nhiều nơi phồn hoa trong thánh vực hắn cũng chưa từng gặp qua. Hai người lại nói vài câu, sau đó Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại bay thẳng đến bên ngoài thập vạn đại sơn. Sau khi hắn đột phá, tốc độ hiện tại cũng nhanh hơn không ít. Cùng với Tôn Thái Đại bay nhanh, hai người chớp mắt liền đến bên ngoài thập vạn đại sơn. Khoảng cách mấy chục vạn km đối với hai người mà nói không tính là khoảng cách. Mà sau khi dư ba biến mất, đám siêu thiên sư kia lại lần nữa chạy trở về, vừa lúc nhìn thấy Lâm Long cùng với Tôn Thái Đại. Tham kiến hai vị tiền bối. Đám siêu thiên sư tầng thứ 99 này không nói hai lời, trực tiếp đầy mặt tôn kính quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, vất vả các người. Lần này các người ở bên ngoài bảo hộ bao lâu? Tôn Thái Đại hỏi. Hắn ở bên ngoài sơn động, căn bản không chú ý thời gian. Lần này Lâm Long bế quan ra tới, lợi hại như vậy, nhất định đã thật lâu đi. Bẩm tiền bối, không nhiều không ít, vừa đúng thời gian 2 năm. Cái gì? Mới 2 năm? Tôn Thái Đại đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó nhìn Lâm Long giống như quái vật. Thời gian 2 năm, Lâm Long vậy mà đột phá đến cảnh giới liền hắn đều đánh không phá, thật sự khủng bố. Thời gian 2 năm, tại sao ta cảm giác chỉ có thời gian mấy ngày? Tu luyện quả nhiên là không 5 tháng. Ba mẹ khẳng định rất nhớ ta đi. Lâm Long có chút cảm thán, thời gian 2 năm với hắn mà nói đích xác có chút hơi dài. Trước kia đều chỉ là mấy tháng, nhiều nhất chỉ có một lần là 1 năm, lần này thế nhưng là 2 năm. Nhưng đối với đám người Tôn Thái Đại mà nói, 2 năm bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thời gian 2 năm liền có thể đột phá đến trình độ như thế, không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Lâm tiền bối, nếu ngài xuất quan, vậy cùng chúng ta trở về Man Hoang Thành đi. Tôn chủ đại nhân nói, ngài xuất quan liền trước tiên thông báo cho hắn. Lúc này, quân đội mà Lý Tôn chủ phái tới, một người dẫn đầu trong đó để mặt tôn kính như Lâm Long nói. Được, Tôn đại ca, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, hiện tại đột phá cũng là thời điểm trở về nhìn xem mấy người trông mập thế nào. Thời gian 2 năm không gặp, cũng không biết bọn họ thế nào, đã xuất quan hay chưa. Được, các người cũng đi thôi. Tôn Thái Đại gật đầu, tiếp theo đối với đám siêu thiên sư tầng thứ 99 kia nói. Cảm ơn tiền bối. Đám siêu thiên sư kia nói xong, vội vàng bay khỏi nơi đây. Bọn họ chờ đợi ngày này đã 2 năm rồi, không có mệnh lệnh của Tôn Thái Đại, bọn họ căn bản không dám rời khỏi nơi này. Hiện tại rốt cuộc đã được giải phóng. Trong thư phòng của Lý Tôn Chủ tại Man Hoang Thành, sau khi Lâm Long cùng với Tôn Thái Đại rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn liền tới nơi đây, Lý Tôn Chủ nhìn thấy hai người xuất hiện, vội vàng buông bút trong tay. Ngay sau đó đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói: Lâm huynh đệ, tại sao cậu nhanh như vậy liền xuất quan rồi? Vị tiền bối này là ai? Lý Tôn Chủ vẫn là lần đầu tiên thấy Tôn Thái Đại. Hắn ẩn ẩn cảm giác trên người Tôn Thái Đại có một cỗ hơi thở cường đại, hơn nữa có thể cùng với Lâm Long đi chung một chỗ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn cũng không có bởi vì thân thể khô quắt của Tôn Thái Đại mà khinh thường, tương phản, hắn cảm giác Tôn Thái Đại rất lợi hại, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Loại cảm giác này hắn ở trên người Lão Lưu đã gặp qua, người này tuyệt đối cùng với Lão Lưu là một cấp bậc, thậm chí có khả năng còn lợi hại hơn so với Lão Lưu. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Trái không được có thể đi theo bên cạnh Lâm Long. Chẳng lẽ hắn cùng với Lão Lưu giống nhau, là thế lực nào phái tới bảo hộ Lâm Long hay sao? Mà kể thế nào, ít nhất Lý Tôn Chủ vẫn là phải có tôn kính. Hơn nữa lần này Lâm Long trở về, Lý Tôn Chủ cảm giác Lâm Long càng thêm bình thường. Bất quá càng bình thường, chứng minh Lâm Long càng lợi hại. Đây là đạo lý đã được chứng minh. Dựa theo thiên phú của Lâm Long, thời gian mấy năm bế quan hẳn là đạt tới một cảnh giới khủng bố rồi. Rốt cuộc lúc trước Lâm Long quật khởi, thời gian bất quá cũng chỉ có 2 năm. Đối với người khác mà nói, thời gian 2 năm có lẽ thực ngắn, nhưng đối với Lâm Long mà nói, thời gian 2 năm lại rất dài, có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu chuyên môn dùng để tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá đến một cảnh giới khủng bố. Lý Tôn Chủ nghĩ không sai, Lâm Long đích xác đã đột phá đến một cảnh giới, làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Nếu hắn biết thực lực của Lâm Long, phòng trường sẽ càng thêm khiếp sợ. Lâm Long lập tức nhìn Lý Tôn Chủ nhàn nhạt nói: Đã xuất quan, vị này chính là đại ca của tôi, tên là Tôn Thái Đại. Thì ra là Tôn tiền bối. Tôn tiền bối, Lâm huynh đệ, nếu các người đã trở lại, ta liền chiêu đãi các người một phen đi. Lý Tôn Chủ nói: Không cần, ta muốn đi tìm Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Mấy người trông mập cùng với vợ của ta còn đang bế quan sao? Đúng vậy, đều đang bế quan. Khoảng thời gian trước ta phát hiện đá pháp lực bọn họ dùng xong rồi, sau đó lại bổ sung cho bọn hắn một chút. Lý Tôn Chủ gật gật đầu, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Đa tạ Tôn Chủ, cho buổi tối chúng ta sẽ tụ tập. Hiện tại ta muốn đi tìm Lão Lưu thương lượng việc đối phó đại ma vô thượng. Nói xong, Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn Lâm Long biến mất, Lý Tôn Chủ đầy mặt hâm mộ. Nếu hắn có thiên phú lợi hại như Lâm Long, hắn cam nguyện không làm tôn chủ cũng được. một ngôi vị tôn chủ mà thôi. Cùng thiên phú của Lâm Long mà so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuổi còn nhỏ liền lợi hại như vậy, thậm chí hoàn thành việc thống nhất bí cảnh mà trước nay không ai có thể làm được. Bởi vì Lâm Long hiện tại nhân tộc phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhân tộc từ bên ngoài đi vào thánh vực đã gấp mấy trăm lần trước đây. Chỉ có được bổ sung mẻ máu mới, nhân tộc trong thánh vực mới có thể càng thêm lớn mạnh. Ở trước kia 1000 năm có thể có 10 người đều đã coi là nghịch thiên, hiện tại 1 năm có vài người. Đây hoàn toàn là bởi vì Lâm Long đã tiêu diệt ma tộc, quỷ tộc cùng với yêu tộc ở bên ngoài, tài nguyên sẽ có càng nhiều, một số người có thiên phú đương nhiên có thể đột phá. Mà lúc này Lâm Long mang theo Tôn Thái Đại ở trong sân tìm được Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Hai người đều đang ở trong sân có phong cảnh mỹ lệ này. Sân có núi giả suối nước, các loại hoa cỏ cây cối có vẻ thực u tính. Lâm Long còn chưa tới, Lão Lưu cùng với Khải Hoàn liền cảm nhận được hơi thở của Lâm Long, ngay sau đó lập tức đi vào cửa nghênh đón. Ánh mắt đầu tiên khi hai người nhìn thấy Lâm Long liền biết Lâm Long tuyệt đối đã đột phá cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Dựa theo thực lực phía trước của Lâm Long, giờ phút này ở trong bí cảnh chỉ sợ đã vô địch. Minh chủ, ngài đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi sao? Lão Lưu nhịn không được hỏi. Đúng vậy, đã đột phá. Lâm Long đầy mặt ý cười gật gật đầu. Đối với đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, hắn vẫn là thật cao hứng. Chúc mừng Minh chủ, chúc mừng Minh chủ. Lão Lưu cũng là chúc mừng từ đáy lòng. Lâm Long càng lợi hại, Lão Lưu liền càng cao hứng. Tuy rằng hắn cùng với Lâm Long chỉ là quan hệ chủ tớ, nhưng thời gian lâu dài tới nay, Lão Lưu đã đem Lâm Long đối đãi như thân nhân của chính mình. Nếu nói muốn một mạng đổi một mạng, Lão Lưu tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng mạng mình đổi cho Lâm Long. Lâm Long, ngươi hiện tại có bao nhiêu lợi hại vậy? Khải Hoàn cũng nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Phía trước Lâm Long không đột phá, thời điểm lĩnh ngộ song kiếm hợp nhất liền không phải đối thủ của Lâm Long. Hiện tại Lâm Long đột phá, phòng trường liền càng thêm lợi hại. Ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, chờ thời điểm đối phó đại ma vô thượng các người sẽ biết. Phía trước ta cùng với Tôn đại ca ở Thập Vạn Đại Sơn đã so chiêu, một kích toàn lực của hắn đều không thể đánh vỡ lực phòng ngự thân thể của ta. Hai người chúng ta sợ đem thánh vực phá hỏng, cũng chỉ thử một chút như vậy. Nói đến Tôn Thái Đại, hai người lúc này mới chú ý tới. Vừa thấy Tôn Thái Đại, sắc mặt Lão Lưu liền thay đổi, trực tiếp thất thanh nói: Cường giả siêu thần sư sơ giai. Lão Lưu thực sự vô cùng chấn kinh. Tôn Thái Đại hắn đã gặp qua, lúc này mới có thời gian bao lâu, vậy mà đã đột phá đến cảnh giới siêu thần sư sơ giai, liền đến siêu thiên sư tầng thứ 99 tối cao đều đánh vỡ. Thiên tài, thật sự là thiên tài. Tuy rằng cảnh giới siêu thần sư sơ giai ở trong mắt Lão Lưu cũng không tính là cái gì, nhưng có thể ở trong thánh vực đột phá đến cảnh giới siêu thần sư sơ giai tuyệt đối là thiên tài. Siêu thần sư sơ giai? Ta hiện tại là siêu thần sư sơ giai sao? Ngươi làm sao mà biết được? Tôn Thái Đại nhàn nhạt nhìn Lão Lưu nói. Đương nhiên hắn biểu tình bình đạm, trên thực tế nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Tuy rằng Lão Lưu trước mắt không có lợi hại bằng hắn, nhưng người có thể nhìn ra cảnh giới hiện tại của hắn tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì chính là hắn cũng không biết cảnh giới hiện tại của mình. Trong thế giới này, hắn là người đầu tiên đột phá qua siêu thiên sư tầng thứ 99. Tôn đại ca, ta không phải đã nói cùng ông sao? Trên thực tế chúng ta không phải người ở thế giới này, về sau ông sẽ biết. Đúng rồi, hiện tại tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là Lão Lưu, một đường đi tới, ngoài sư phụ ta, chính là Lão Lưu đã dạy dỗ ta. Xem như là sư phụ thứ hai của ta đi. Đây là Khải Hoàn, cũng là huynh đệ của ta. Lão Lưu, Khải Hoàn, hắn là đại ca của ta. Tôn Thái Đại, lần trước các người đều đã gặp qua, liền không cần giới thiệu thêm nữa. Hiện tại chúng ta đều là người một nhà, vào nhà cùng nhau thương lượng xem làm như thế nào đối phó đại ma vô thượng đi. Thời gian 2 năm, nói vậy thương thế của gia hỏa này đã tốt, nói không chừng đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Hơn nữa vô cùng có khả năng đã đánh vỡ cảnh giới siêu thiên sư, đột phá đến siêu thần sư rồi. Đúng đúng, vào nhà nói, ngài xem ta xem, trong lúc nhất thời đều đã quên mất. Tôn huynh, mời vào bên trong. Lão Lưu nhìn Tôn Thái Đại nói. Trên thực tế Lão Lưu có thể gọi Tôn Thái Đại là Tôn huynh, hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Lâm Long. Phải biết rằng Lão Lưu chính là tâm phúc bên cạnh ba hắn, một thân thực lực sâu không lường được, ở toàn bộ vũ trụ đều là nhân vật số 1 số 2. chẳng qua thực lực của lão Lưu đã bị ba hắn phong ấn mà thôi, yêu cầu chính hắn lại lần nữa tu luyện từng bước một. Nhưng thực lực tuy rằng không có, thân là cường giả, ngạo khí vẫn là tồn tại. Nếu không phải có Lâm Long, lão Lưu sao có thể gọi Tôn Thái Đại là tôn huynh? Nếu gọi, liền đại biểu lão Lưu đã tiếp nhận Tôn đại ca rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.